Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 658, chuyện trò vui vẻ lại nghịch truyền. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, chẳng lẽ là nói, người đem kia linh tuyền cho trực tiếp tăng lên phẩm cấp rồi hả? Tiểu Tuệ Minh cười một tiếng, nói, vì dự bị cho Mặc Hương các đệ tử, nhanh chóng tăng thực lực lên. Ta cũng vậy thử rất nhiều biện pháp, mặc dù đang sinh mệnh chi thụ đại ca dưới sự trợ giúp, vẫn là không có hoàn toàn tăng lên thiên giới linh tuyền phẩm cấp đến tốt nhất. Nhưng là, cũng là trực tiếp tăng lên một cái phẩm cấp, cho nên, kia linh tuyền trong khoảng thời gian này tới nay, cũng là lục tục ngưng tụ ra hơn 500 mai linh lực chi tinh. Nghe vậy Ngọc Linh Lung, lúc này mới khẽ gật đầu một cái, khó trách Tiểu Tuệ Minh dám số tiền lớn như vậy, nguyên lai là có hùng hậu như vậy một khoản linh lực chi tinh nha. Người thật là cái đại phú hào nha. Hạ Hầu Hiên Viên, Chu Cửu Kiệt nghe vậy bọn họ, tất cả đều là từng cái không khỏi thở dài nói, hơn 500 mai linh lực chi tinh, con số này, chỉ sợ sẽ là hắn cái này tiệt thiên khu vực đại thiếu gia cũng là không cách nào tùy tiện lấy ra, thậm chí coi như là thiên tiên cảnh cường giả, tất cả đều là đối linh lực chi tinh nhìn vô cùng trọng yếu. Huống chi bọn họ có chút tuổi trẻ họa đạo thiên tài. Thực ra, ta cũng vậy không muốn như vậy nha. Tiểu Tuệ Minh cũng là khẽ thở dài một hơi. Này hơn 500 mai linh lực chi tinh, nhưng là hắn tân tân khổ khổ chờ đợi hơn một tháng, mới vừa ngưng luyện ra đến, nơi này đội ngũ có mười mấy chi, một nhánh đội ngũ ba miếng, vậy coi như là hơn 50 mai nha. Đây chính là trực tiếp chiếm hắn tồn kho 10%. Đối từ trước đến giờ là tiểu tử nghèo hắn, đó cũng là tương đối nhức nhối. Nhưng là, trừ lần đó ra, hắn cũng không có càng làm dễ pháp. Hắn biết Nam Cung Liệt cùng Huyễn Hải Thiên hữu âm hiểm, cho nên, vì gõ bọn họ lòng tin cùng kiêu căng phách lối, hắn là như vậy yêu cầu chọn lựa một ít loại khác thủ đoạn mới có thể. Hóa ra ngươi là sớm có chuẩn bị, ngược lại là ta hiến sai ân cần rồi. Hạ Hầu Hiên Viên kia một đôi sáng ngời con mắt, cũng là vẫn nhìn chằm chằm vào Tiểu Tuệ Minh, đợi đến hắn đem hết thảy giải thích rõ sau đó, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Từ tốn nói, hắn lúc trước còn phá lệ lo âu, nhưng là, nơi nào ngờ tới, này trong nháy mắt, Tiểu Tuệ Minh đó là lại lần nữa đem cục diện này nghịch truyền. Mặc dù đối với Tiểu Tuệ Minh kín đáo tâm tư, hắn là như vậy cực kỳ kinh ngạc, thậm chí nói là bội phục, nhưng là, trước đại thiếu gia tính tình, nhưng là để cho hắn hơi khó chịu, dù sao. Lấy thân phận của hắn, có thể nói ra lúc trước những lời đó, đã là cực kỳ hiếm thấy, nhưng là vạn vạn không ngờ rằng, đây hoàn toàn là hắn tự mình đa tình. Tiểu Tuệ Minh nhìn Hạ Hầu Hiên Viên kia hơi có chút mất tự nhiên gò má. Hồi lâu, mới vừa rất là nghiêm túc nói, ta đây chút chuẩn bị, mặc dù là vì ngăn được Nam Cung Liệt cùng Huyễn Hải Thiên Hữu, nhưng là trung quy cũng là không quá hào quang, cho nên ta cũng liền không có nói cho các ngươi biết. Đối với huynh đệ ngươi khẳng khái, ta cũng vậy thập phần cảm tạ. Hạ Hầu Hiên Viên thấy Tiểu Tuệ Minh kia nhận thức chân nhãn thần, cũng là ngược lại có chút ngượng ngùng, sắc mặt hơi đỏ lên, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, nếu không phải xem ở cha của ta cùng Trần Tiên Sư còn có Đông Phương Thánh Nữ mặt mũi, còn có ta cá nhân rất là bội phục ngươi phân thượng, ta mới không muốn như vậy khẳng khái đâu rồi. Dù sao, thủ hạ ta cũng có rất nhiều huynh đệ, chờ cầm minh bài đi tham gia đan thanh cuộc so tài đây. Nghe vậy Ngọc Linh Lung, không khỏi hé miệng nở nụ cười. Tiểu Tuệ Minh cũng là cười một tiếng. hắn biết Hạ Hầu Hiên Viên kiêu ngạo tính tình, cho nên cũng là không nói thêm gì nữa, chỉ là ngẩng đầu lên, nhìn về Lý Diệu bọn họ, ôm quyền nói, Lý Diệu học trưởng, lần này đa tạ, ha ha, Tuệ Minh huynh đệ nói chỗ nào lời nói, chuyện này, vốn là không ai nợ ai, hơn nữa, ta những huynh đệ này đoàn đội, cũng là cần ngươi linh lực chi tinh để đề thăng cảnh giới nha. Lý Diệu cười lớn nói, chợt hắn là như vậy vung tay lên, chỉ thấy mười mấy chi đoàn đội đội trưởng, tất cả đều là vội vàng lấy ra nạp giới. Nạp giới trên, quang mang nở rộ, nhất thời hóa thành từng đạo quang mang, lướt ầm ầm ra, Tiểu Tuệ Minh giơ cánh tay lên, kia trên tay phải nạp giới, cũng là trong nháy mắt quang mang dũng động, trực tiếp đem những thứ kia quang mang cũng toàn bộ đón nhận đi vào, mà theo những thứ kia quang mang tràn vào, Tiểu Tuệ Minh truyền tay tin trên ngọc bài, đại biểu mỗi cái họa đạo đoàn đội tư cách minh bài con số, cũng là nhất thời trở nên chói mắt, phía trên kia con số, bắt đầu lấy một loại đáng sợ cực kỳ tốc độ, bắt đầu điên cuồng tăng vọt, 206, 200 cửu, 300 nhị, 306. Làm con số ở đến 306 lúc, cũng rốt cục thì chậm rãi ngưng phồng động, cái kia chói mắt con số màu đỏ, nhất thời để cho này phương khu vực toàn bộ đội ngũ, đều là từng cái sắc mặt đại biến, Tiểu Tuệ Minh bọn họ tư cách minh bài số lượng, lại là thoáng cái tăng vọt hơn 200 mai, mà ở con số tăng vọt lúc, tư cách kia minh bài số lượng bảng trên. Tiểu Tuệ Minh xuất lĩnh họa đạo đoàn đội hạng, cũng là lại tăng lên nữa, cuối cùng trực tiếp đem Huyễn Hải Thiên Hữu cho xa xa vượt qua. Lại lần nữa vững chắc ở hạng nhất vị trí, tư cách minh bài số lượng bảng hạng nhất, ở giữ vững không quá một canh giờ, lại lần nữa biến đổi. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia tăng vọt con số, cũng là không khỏi khẽ mỉm cười. Chợt hắn lại lần nữa hướng về phía Lý Diệu bọn họ liền ôm quyền. Bàn tay vung lên, chỉ thấy mười mấy óng ánh trong suốt bình ngọc, cũng là tự trong lòng bàn tay, lướt ầm ầm ra, bay về phía Lý Diệu bọn họ. Mà giờ khắc này Lý Diệu đám người, cũng là hiểu ý, đều là vẫy tay một cái, đem kia linh lực chi tinh trực tiếp nắm trong tay. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy kia trong bình ngọc, có ba miếng óng ánh trong suốt hình thoi linh lực chi tinh. Ở xoay chậm chậm, thả ra cực kỳ kinh người sóng linh lực. Lý Diệu những huynh đệ kia họa đạo đoàn đội các đội viên, nhìn trong bình ngọc linh lực chi tinh, trong mắt đều có không che giấu được vẻ kích động. Hiện ra mà ra, chợt cũng đồng loạt hướng về phía Tiểu Tuệ Minh thật sâu liền ôm quyền. Làm đáp tạ, bên trong vùng thế giới này, vậy không xa xa từng nhánh họa đạo đoàn đội, đều là ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn về Tiểu Tuệ Minh. Ai có thể nghĩ tới, vốn là đã là gần như tuyệt cảnh cục diện, lại đang cái này nhân giới thiếu niên chuyện trò vui vẻ bên trong, lại lần nữa bị trực tiếp nghịch chuyển, thật là cái nhân vật lợi hại nha. Có người không nhịn được nhẹ giọng thở dài nói, đến bước này, có thể thì sẽ không có người chỉ trích Tiểu Tuệ Minh thủ đoạn. Dù sao, bọn họ đều là vô cùng rõ ràng. Huyễn Hải Thiên Hữu đoàn đội tư cách minh bài, đồng dạng là lai lịch bất chính, mà Tiểu Tuệ Minh chẳng qua là lấy đạo của người trả lại cho người thôi. Này Tuệ Minh cùng Huyễn Hải Thiên Hữu đều là kiểu loại yêu nghiệt nhân vật thiên tài a, thật không biết ở đan thanh cuộc so tài trận chung kết trên, khi bọn hắn đụng phải lúc, lại đều sẽ là bực nào long tranh hổ đấu. Tiểu Tuệ Minh đứng lơ lửng trên không, ánh mắt xa xa nhìn về phía Hạ Hầu Hiên Viên, Chu Cửu Kiệt đám người, sắc mặt nghiêm nghị nói, đan thanh thiên kiêu cuộc so tài sắp mở cuộc tranh tài. Ta có cái đề nghị, chúng ta nhân giới họa đạo đoàn đội cùng tiệt thiên khu vực họa đạo đoàn đội trực tiếp lần nữa điều chỉnh, bằng cường tư thái nghênh đón cuộc so tài đến, hết thảy đều nghe ngươi phân phó.